Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 126, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải anh nói tôi mập sao, nhiều thịt hơn sao, còn nói thịt trên bụng tôi nhiều hơn nên em đang nhìn bụng của em. Trần Chí Khiêm chờ sau khi cô vào nhà thì đóng cửa lại. Nhanh chóng đi tắm đi, cả người ướt đẫm rồi. Phản Kỳ tắm một hồi rồi quấn tóc trong một chiếc khăn và đi ra khỏi phòng tắm, tay nắm thịt trên bụng qua lớp áo thun. Thấy cô xoắn xít như thế, Trần Chí Khiêm nói với cô. Cô chỉ tăng cân một chút thôi, không nhìn kỹ một chút thì sẽ không thấy. Phản Kỳ trừng lớn hai mắt nhìn anh, giống như là hiểu biết về một người lại từ đầu. Anh còn nhìn kỹ, Trần Chí Khiêm, anh nhìn lén tôi. Này, có ý gì hả? Trần Chí Khiêm tức giận. Cô ngủ quá xấu, trên người thì không bao giờ đắp chăn, áo thun thì luôn cuốn lên ngực, để lộ cái bụng giống như con ếch. Tôi không nhìn cũng không được. Tôi nhìn lén cái gì? Phản Kỳ đang ngạc nhiên, nhét vạt áo vào cạp quần, chắc là như vậy sẽ không lộ bụng ra nhỉ? Trần Chí Khiêm thấy cô nhét vạt áo ở ngay trước mặt anh lắc đầu, quả thật cô không hề xem anh là người ngoài. Lưu Tương Niên ngồi ở trong phòng họp, nhìn cảng Victoria thông qua tấm kính, biểu cảm trên mặt thần bí khó lường, nghe ngài Ấn cổ đông đứng thứ hai của Ailey Electronics thương lượng giá cả. Ông chủ Lưu, nếu như ngài thật sự muốn, 4 xu một cổ phiếu, tôi cũng đánh giá cao tình yêu của anh dành cho cháu trai của anh. Vân Mộng Hạ Vũ, giá cổ phiếu trung bình của Ailey Electronics trong 30 ngày giao dịch đầu tiên chỉ có 8 xu, nhưng bây giờ ông lại muốn 4 xu một cổ phiếu. Lưu Tương Niên đứng lên, vậy hôm nay cứ như vậy đi, ông cứ trở về suy nghĩ thật kỹ. Trợ lý Lưu Tương Niên cười một tiếng, ngài Ấn. Công ty của anh không phải là công ty sản xuất thiết bị điện tử duy nhất ở Hồng Kông. Ailey của mấy anh chỉ vừa đủ ăn, nhưng vẫn lỗ vốn. Cậu chủ của chúng tôi khi đó trong tay không có tiền, không có tài nguyên nên mới có thể đến chỗ các ông gia công. Ông có tin không, 2 ngày nữa ông chủ Lưu sẽ mua lại Vĩ Khoa cho cậu chủ của chúng tôi. Khi đó, Ailey của anh tăng từ 6 xu lên rồi lại quay về 6 xu. Ông chủ Hoàng của các anh đã biến một nhà máy tốt thành tình trạng như ngày hôm nay. Nhân lúc bây giờ giá cổ phiếu đang tăng thì còn có thể bán được vài đồng, giờ sẽ mua với giá 1 xu 5, ông có bán không? Ngài Ấn thấy Lưu Tương Niên đi ra ngoài. Ông chủ Lưu, ngài cũng không có cách nào thu được nhiều cổ phần Ailey như vậy ở thị trường bên ngoài. Lời nói này khiến Lưu Tương Niên dừng lại. 2 xu 5, ông muốn bán thì bán. Vị Ấn tiên sinh này suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy lấy cái giá này, tiễn vị cổ đông thứ hai của Ailey đi. Trợ lý nói với Lưu Tương Niên. Ông chủ, cái giá này có phải là quá cao không? Cổ phần của ông ta đã được chuyển nhượng. Một khi thu mua thất bại thì không thể chuyển nhượng trong vòng 6 tháng. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ thất bại ở trong tay. Lưu Tương Niên dựa vào ghế. Muốn lấy được cổ phần để khống chế quyền thì cổ phần của vị cổ đông thứ hai này không đủ, anh nói. Vì để thằng bé quay về thì tóm lại phải dùng chút tiền này. Phần còn lại thì thu mua ở trên thị trường, để Hứa Hạt bắt đầu thu mua cổ phiếu của Ailey Electronics. Được, Phản Kỳ ăn cơm xong thì muốn gục xuống bàn chợp mắt. Có một ly cà phê đặt lên bàn, Phản Kỳ ngẩng đầu nhìn, là Liêu Nhã Chiết, cô cầm ly cà phê lên uống một ngụm. Liêu Nhã Chiết nói, đi thôi, sắp bắt đầu phiên giao dịch rồi. Phản Kỳ đứng lên, chân rất đau, cô gõ 2 cái, bước đi hơi không được tự nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản Kỳ, chủ nhật được nghỉ mà cô còn không có tinh thần. Chồng cô cũng lợi hại quá đi chứ. Giày vò cô thành như vậy. Cút, Phản Kỳ mắng một tiếng. Chuyện không giống như Lưu Nhã Chiết nghĩ, nhưng mà còn khiến người ta tức giận hơn so với chuyện Lưu Nhã Chiết nghĩ tới. Cách chương.